Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, trang 146. Ngoặc kép, chỉ là lúc này nhắc tới chuyện này tới, liền có chút không tốt lắm. Kim Thúc lại lắc lắc đầu, loại này thời điểm thình lình xảy ra nói như vậy một câu, không ngừng là bọn họ ngốc, chỉ sợ mặt trên ngồi Hoa Vinh Nguyệt bản nhân càng ngốc. Nếu Hoa Vinh Nguyệt không có phản ứng lại đây, kia hôm nay này hết thầy chỉ sợ cũng tất cả đều lộn xộn. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại chính là dịch linh lung, nhưng là ở như vậy đột phát dưới tình huống phi thường khả năng sẽ xuất hiện một ít không giống dịch linh lung bản nhân phản ứng. Tại đây sông Tần Hoài phía trên có vô số đôi mắt. Hiện tại khẳng định có người đang ở chú ý nơi này. Bọn họ nếu là phát hiện cái gì không đối, Lục Phiến Môn những người khác đều nghị luận sôi nổi. Nguyên bản kế hoạch liền hoàn toàn không có chuyện này a. Ngay từ đầu làm Vương Lăng Siêu qua đi chỉ là muốn cho trên sông Tần Hoài người đều biết dịch linh lung đã đến mà thôi. Nhưng hắn lúc này lại đột nhiên nói như vậy một câu ái muội không rõ nói. Này liền làm đại gia có chút luống cuống. Nhưng dần dần, mọi người cũng ý thức được trước mắt đến tột cùng là cái dạng gì chẳng huống. Nháy mắt, tất cả mọi người đứng dậy bắt đầu rối ren lên. Dịch linh lung về điểm này, giả thiết, vấn. Để lúc này đây đi theo tới người không sai biệt lắm đều biết một chút. Vương Lăng Siêu biết Lục Phiến Môn làm dịch linh lung thích nam nhân, trước đó Vương Lăng Siêu đối chuyện này cũng không phải không có một ít tác ý tưởng. Nói không chừng là trước mặt tiểu tử này thật sự thích nam nhân, cho nên Lục Phiến Môn mới tìm hắn. Vương Lăng Siêu cố ý đem chuyện này lại nhắc lên. Không nghĩ tới dịch linh lung cư nhiên cũng cõng chính mình người trong lòng đi ra ngoài tìm hoan mua vui, lại không biết chuyện này nếu là truyền ra đi nên làm cái gì bây giờ đâu. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy đều là ác ý, còn mang theo điểm che giấu sâu đậm sảng khoái. Dù cho ngươi hiện tại hóa thân là danh khắp thiên hạ, dịch linh lung lại như thế nào? Trung quy cũng chỉ có thể sắm vai một cái thích nam nhân ngu xuẩn. Vương Lăng Siêu giờ này khắc này cơ hồ bị một loại trả thù khoái cảm hướng hôn đầu óc. Hắn dùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người. Phảng phất so giữa hè ăn một khối băng còn muốn sảng. Trước mặt hắn người chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình là hoa mắt. Này liếc mắt một cái chung giống như ẩn ẩn phiếm chút màu đỏ. Nhưng kia màu đỏ lại thực mau tiêu tán đi xuống. Giống như là phản xạ trên mặt bàn ánh nến. Thích nam nhân, thích nam nhân. Vương Lăng Siêu hiện tại hận không thể lớn tiếng đem những lời này hô lên tới, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể ẩn ẩn ám chỉ. Hắn tâm tình phi thường sảng khoái, cứ như vậy đối phương ý nghĩ chỉ sợ sẽ bị hắn hoàn thành đánh gãy. Mà kia cho tới nay đều giam cầm hắn khí thế cũng sẽ nháy mắt tan đi. Đến lúc đó hắn lại nhân cơ hội theo chính mình tiết tấu tới. Kia nguyên bản hết thảy liền lại đều khôi phục đến quỹ đạo thượng, nhưng đáng tiếc chính là đối diện Hoa Vinh Nguyệt làm hắn ý tưởng thất bại. Vương Lăng Siêu nhìn đối diện người quay đầu tới đối với hắn cười một chút. Kia tươi cười chung mang theo cổ vừa mới xuất hiện ở hắn trong ánh mắt huyết sắc. Sấn bờ môi của hắn phá lệ hồng, làm hắn cơ hồ run run một chút. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, liền mang theo như vậy tươi cười, một câu cũng chưa nói. Bên cạnh Kim Thúc lại đột nhiên gì một tiếng, hắn khiếp sợ nhìn Hoa Vinh Nguyệt trên mặt biểu tình, cùng với trên người nàng đột nhiên tản ra sát khí. Cái loại này sát khí cho dù là hắn cái này người từng trải cũng cảm giác được một tia nguy hiểm. Phảng phất có một cây đao đang ở hắn làn da mặt trên quát giống nhau, giữa sân cơ hồ ở nháy mắt đã bị luận này sát khí lấp đầy. Nguyên bản Lục Phiến Môn người bởi vì hoảng loạn đã nháo ra một ít động tĩnh. làm những người khác tầm mắt cũng chú ý lại đây. Chính là đương loại này sát khí lan tràn mở ra lúc sau. Tất cả mọi người ở cũng không rảnh lo người khác, chỉ có thể toàn tâm chú ý chính mình. Thậm chí còn có hai chân mềm nhũn, dứt khoát liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Hoa Vinh Nguyệt nhìn trước mặt Vương Lăng Siêu. Vừa rồi hắn đột nhiên nói như vậy một câu cũng là nàng không nghĩ tới. Tựa hồ Dịch Linh Lung nghĩ ra được một chút, nhưng là cũng không có thành công. Nhưng là vừa rồi Vương Lăng Siêu nói xác thật là gợi lên một ít hồi ức, cơ hồ làm Hoa Vinh Nguyệt lại lâm vào ảo giác bên trong. Nàng cảm thụ được từ chính mình trên người phát ra sát khí. Trước mắt Hoa Thuyền tựa hồ cùng một cái khác ôn nhu phú quý hương dần dần trùng hợp. Năm đó ở gặp được Ngô Vọng Ngôn phía trước, Dịch Linh Lung kỳ thật cũng là từng có một trận hoang đường thời gian. Không chút nào khoa trương nói, hiện giờ trên giang hồ đối Dịch Linh Lung hoa tâm đánh giá cùng khi đó đối Dịch Linh Lung đánh giá. So sánh với tới quả thực là chín châu mất sợi lông. Khi đó Dịch Linh Lung hàng đêm túc mỹ nhân, tiểu thiếp vô số, nhưng vấn đề là Dịch Linh Lung cũng không cái này công năng. Dù sao trang trang bộ dáng vẫn là sẽ, thẳng đến gặp phải Ngô Vọng Ngôn. Ngay từ đầu Ngô Vọng Ngôn đối Dịch Linh Lung rất là khinh thường nhìn lại. Dịch Linh Lung thân là thiên dịch lâu ngọc cờ, ngay từ đầu cũng không bỏ xuống mặt mũi quay lại cầu Ngô Vọng Ngôn. Khi đó nàng như cũ chuyên tâm sắm vai hoa tâm củ cải nhân vật. Như cũ mỗi ngày túc ở bên ngoài, sau lại nàng cùng Ngô Vọng Ngôn ở bên nhau. Lại sau lại, chuyện này cơ hồ liền thành một cây thứ. Bởi vì Ngô Vọng Ngôn ở khắc khẩu thời điểm thường xuyên sẽ lấy ra chuyện này tới nói, Dịch Linh Lung đã từng cũng bởi vì giận dỗi chính mình một người bỏ xuống Ngô Vọng Ngôn. Một mình thượng tửu lầu uống hoa tửu, năm đó Dịch Linh Lung ở tửu lầu phía trên uống rượu thời điểm. Trong lòng tưởng đều là cái gì đâu, cái này Hoa Vinh Nguyệt liền không rõ ràng lắm, rốt cuộc nàng cũng cảm giác không đến. Chính là Hoa Vinh Nguyệt trong nháy mắt liền khống chế không được tràn ra sát khí. Nàng lý cũng chưa lý trước mặt bởi vì nàng vừa mới phóng thích sát khí mà trong nháy mắt khống chế không được, cơ hồ muốn nằm liệt trên mặt đất. Vương Lăng Siêu nhìn trên mặt bàn chén rượu, lẳng lặng mà cho chính mình đổ một chén rượu. Dịch Linh Lung tửu lượng thực hào, là uống thượng một ngày một đêm rượu đều sẽ không say đảo cái loại này người, cho nên Hoa Vinh Nguyệt uống rượu uống thực cấp, chỉ sợ giống nhau nam nhân cũng không dám giống nàng như vậy uống. Nàng uống lên một ly lại một ly, giống như rất là tiêu sái, là này trên thuyền nhất tiêu sái người, chính là một ly rượu đi xuống. Người khác lại nhìn không ra tiêu sái cùng phóng túng. Chỉ có thể nhìn ra một loại nói không nên lời đau thương cùng bi thương. Hắn một ly đem trước mặt uống rượu không. Người bên cạnh cũng không dám quấy rầy hắn. Ngay cả vừa mới mở miệng Vương Lăng Siêu này sẽ cũng đều bị này kinh người sát khí làm cho tạm thời. Làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Hắn hiện tại trong đầu còn có chút ngốc. Tại sao lại như vậy? Đối phương như thế nào như thế chấn định tự nhiên? Như thế nào có thể như vậy tự nhiên mà vậy uống nổi lên rượu? Hết chương.